Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trở lại chốn cũ. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống, một vòng vầng trăng cô độc treo thiên vũ, mênh mông thần tinh điểm xuyết tinh không, cả tòa đại hạ hoàng đô đèn đuốc sáng trưng, bày biện ra cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt rầm rộ. Mười dặm xuân khuê, oanh oanh yên yến, trà tứ tử phường huyên náo không dứt, từng cái đỏ chót đèn lồng treo mà ra, càng có kia thanh lâu nữ tử đàn tấu tiểu khúc, tấu nhất đoạn phiền muộn phổ một khúc ai ca, hàng đêm xanh ca, ngợp trong vàng son, đây chính là đại hạ hoàng đô tiến vào ban đêm rầm rộ. Những này thanh lâu tử quán càng là những cái kia quan to hiển quý lưu luyến quên về địa phương. Thiên vũ đại lục chỉ thờ phụng hai dạng đồ vật, một cái là cường giả, một cái khác chính là tiền tài. Không tệ, chính là cường giả cùng tiền tài. Người người đều nói tiền tài tục không chịu được. Động lòng người sống ở thế gian liền nhất định sẽ cùng tiền tài móc nối. Dù là thân là võ hoàng cường giả cũng không thể rời đi tiền tài. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại tuyệt đối không thể. Đây là từ xưa đến nay bất biến thiết luật. Thế giới này vận chuyển cũng cùng tiền tài cùng một nhịp thở. Tiền có thể để người hàng đêm xanh ca, cũng có thể mua mạng của người khác, cũng có thể cứu mình mệnh. Có tiền có thể làm quá nhiều chính mình muốn làm sự tình, càng có thể trưởng khống tuyệt đại đa số người vận mệnh. Mà đại hạ hoàng đô ban đêm đầy đủ thuyết minh kim tiền trọng yếu. Tại cái này trong màn đêm tiến thêm đi từng cọc từng cọc từng kiện không muốn người biết giao dịch. Lục Kiếp một thân bạch y ma bào, hắn đón nguyệt quang dạo bước trên đường phố. Chỉ là theo hắn mỗi một bước bước ra, thân hình của hắn đều phiêu hốt vô tung, căn bản làm cho không người nào có thể phát giác hắn tồn tại. Du tẩu tại trần thế bên trong, có thể lại siêu thoát tại trần thế bên ngoài, đây là Lục Kiếp cho tới nay trạng thái. Hắn nhạt nhìn lịch sử loài người phát triển, chứng kiến quá nhiều phồn hoa cùng bi thương, thương hải tang điền, vật đổi sao rời, đảo mắt thế gian 3000 năm. Cái này đại hạ hoàng đô đã cảnh còn người mất. Lục Kiếp yên lặng đi qua mỗi một con đường, rốt cuộc không nhìn thấy đã từng cảnh tượng quen thuộc. Điều này cũng làm cho hắn hơi cảm thán, 3000 năm thời gian thật có thể cải biến rất nhiều thứ. Sau lưng thanh lâu tửu quán dần dần từng bước đi đến, phía trước dần dần xuất hiện đại lượng ngân giáp vệ trên đường phố tuần tra. Chỉ là một tòa mênh mông to lớn hoàng thành cũng hiện ra ở trong mắt Lục Kiếp. Có lẽ duy nhất không có thay đổi, hẳn là tòa này hoàng thành đi. Lục Kiếp ngóng nhìn phía trước hoàng thành, cái này cùng hắn trong trí nhớ cảnh tượng dần dần dung hợp. Hắn nhanh chân hoàng thành bước đi, cùng hắn gặp thoáng qua ngân giáp vệ cũng không có mảy may phát giác. Quỳnh lâu ngọc vũ, uy nghiêm hùng vĩ, tứ phía tường thành cao tới 10 trượng, từng đầu hình rồng khắc dấu ở trên tường thành. Cổ đồng đổ bê tông cung môn có đại lượng kim giáp thị vệ đang tại bảo vệ. Viêm Long môn, nơi này là tiến vào hoàng thành đại môn. Tại hoàng thành ở trong cư trú hoàng thất nhất tộc, còn có thống ngự đông phương cổ quốc đương kim quân hoàng. Lục Kiếp dạo bước tiến vào Viêm Long môn, hai bên thủ vệ không có chút nào phát giác. Bọn hắn cũng không biết tại cái này trời tối người yên thời khắc, có một cái khách không mời mà đến tiến vào hoàng thành ở trong. Phong Khinh Vân Đạm, dạo bước tiến lên, Lục Kiếp y theo não hải bên trong ký ức tại hoàng thành bên trong hành tẩu. Hắn càng có thể cảm giác được tại tòa này hoàng thành ở trong có rất nhiều khí tức cường đại hạng người. Đương nhiên, những này cái gọi là cường giả chỉ là đối với nhân loại đến nói. Mà đối Lục Kiếp đến nói, những người này vẫn là yếu có chút đáng thương, càng sẽ không để hắn có nửa điểm cảm giác. Thật đúng là một đời không bằng một đời a. Năm đó Hạ chưa hết kia tiểu tử cũng coi như trong nhân loại nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là hắn cái này con cháu đời sau cũng không tránh khỏi quá bất tranh khí một chút. Lục Kiếp gật gù đắc ý, ngay tại nhàn nhạt nói nhỏ, những này giấu ở hoàng thành bên trong cường giả cùng 3000 năm trước so ra. Quả thực yếu có chút đáng thương. Viêm Long Điện, đèn đuốc sáng trưng, trang nghiêm một mảnh, chỉ gặp đế tọa phía trên. Một vị người mặc đế bào lục tuần lão giả chính bưng lấy một chương tấu chương đang lẳng lặng quan. Sát, Hạ Thuần Phong, Đông Phương cổ quốc quân hoàng, một thân tu vi chính là võ vương chi cảnh. Hắn đầu đầy xám trắng sợi tóc, nhìn như chính là lục tuần chi phối. Có thể kỳ thật hắn đã có 100 tuổi. Đáng ghét, cổ gia, lại là cổ gia. Hạ Thuần Phong đột nhiên đem tấu chương đập vào đế trên bàn. Miệng bên trong truyền đến phẫn nộ giống to. Từng đầu gân xanh càng là tại hắn cái chán nhúc nhích. Chứng minh hắn phẫn nộ đến loại tình trạng nào. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên, Hạ Thuần Phong ho kịch liệt đứng lên. Qua một tiếng phun ra tiên huyết. Cả người sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, điều này cũng làm cho bên cạnh hắn thái giám biến sắc. Vội vàng móc ra một cái màu đỏ đan dược nhanh chóng vì Hạ Thuần Phong uống vào. Bệ hạ, ngươi muốn dùng long thể làm trọng a? Hạ Thuần Phong uống vào đan dược sắc mặt dần dần hồng nhuận. Có thể hai con ngươi ở trong nhưng lại có lau không đi vẻ mệt mỏi. Liền phảng phất một cái sẽ phải tịch dương xế chiều lão nhân. Chán phóng sắp điêu linh khí tức. Theo lý mà nói, Hạ Thuần Phong thân là võ vương võ giả. Hắn thọ mệnh có thể đạt tới 300 năm. Hắn bây giờ mới vừa vặn 100 tuổi chi linh. Hẳn là chính vào tráng niên thời kỳ. Nhưng lại cho người ta một loại sinh mệnh đi đến cuối cảm giác. Đây quả thực để người khó mà tin được. Xuân Hải, ngươi cùng trẫm có bao nhiêu năm rồi? Hạ Thuần Phong lau miệng sừng vết máu. Miệng bên trong truyền đến bi thương thanh âm. Nô tài 10 tuổi năm đó liền hầu hạ tại bên cạnh bệ hạ. Bây giờ đã ròng rã 90 năm. Trương Xuân Hải thanh âm hơi có vẻ bén nhọn. Trên mặt cũng có được một vòng vẻ phức tạp. 90 năm rồi. Hạ Thuần Phong thì thào tự nói. Sau đó đắng chát cười nói, thời gian qua thật nhanh a, mà chấm kế thừa tiên đế đại thống cũng có 80 năm. Thế nhưng là ta Hạ Thuần Phong thẹn với liệt tổ liệt tông. Để ta hạ thức hoàng tộc luân lạc tới hôm nay tình trạng này a. Hạ Thuần Phong tự giễu thở dài nói, bệ hạ chính vào tráng niên, nhất định sẽ kéo cao ốc tại đem nghiêng. Lão nô cũng sẽ vĩnh viễn hầu hạ tại bên cạnh ngài. Trương Xuân Hải quỳ xuống đất dập đầu nói, Xuân Hải, ngươi cũng không cần tại an ủi chấm. Chấm còn dài bao nhiêu thời gian có thể sống so ngươi còn muốn rõ ràng. Thế nhưng là ta chết không sao. Thế nhưng là sau khi ta chết ai có thể kế thừa đế vị? Ai có thể hào hào đem Đông Phương cổ quốc truyền thừa tiếp đâu? Hạ Thuần Phong đau thương cười một tiếng tự quyết định nói. Cửu vị hoàng tử, trọn vẹn cửu vị hoàng tử a, vậy mà toàn bộ biến thành các đại thế gia khôi lỗi. Bọn hắn vì tranh đoạt chấm đế vị thà rằng đi làm những thế gia này khôi lỗi. Chẳng lẽ bọn hắn không biết những này lòng lang dạ thú hạng người đã sớm nghĩ phá vỡ chúng ta hả? Thức hoàng tộc sao? Trương Xuân Hải chỉ là một cái nô tài. Mặc dù hắn cũng là võ vương chi cảnh, nhưng đối với quốc gia đại sự nhất khiếu bất thông, không biết nên an ủi ra sao Hạ Thuần Phong, cũng chỉ có thể yên lặng ở bên nghe. Bắc Man quốc nhìn chằm chằm, Hỏa Cương vương quốc đại quân áp cảnh, càng có La Đế quốc tọa sơn quan hổ đấu. Cái này ba quốc gia đều nghĩ diệt ta Đông Phương cổ quốc. Còn có trong triều các đại thế gia lòng lang dạ thú muốn mưu triều xoán vị. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta hạ thức hoàng tộc nhất mạch sao? Hạ Thuần Phong liên tục cười khổ. Cả người tựa như lại già nua mấy chục tuổi. Đáng ghét a, nếu là đại viêm long thiên công không có bị người trộm lấy. Chấm nếu có thể tu luyện đến võ hoàng chi cảnh, những này lòng lang dạ thú hạng người sao dám như thế làm càn. Hạ Thuần Phong không cam lòng gầm thét, hai con ngươi ở trong đã hiện ra thanh lệ. Bệ hạ, ngươi tuyệt không thể tại tu luyện kia không trọn vẹn đại viêm long thiên công. Nếu không vết thương của ngài thế sẽ càng phát ra chuyển biến xấu. Nếu là ngươi ngoài ý muốn nổi lên, vậy cái này quốc gia, Trương Xuân Hải muốn nói lại thôi nói, chấm lại làm sao không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể chấm chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa năm có thể sống. Có thể cửu cái hoàng tử còn đang vì tranh đoạt đế vị lẫn nhau tính toán. Tu vi của bọn hắn càng là rối tinh rối mù. Nếu như chờ chấm sau khi chết, ta chỉ sợ. Hạ Thuần Phong đắng chát liên tục, đã có chút nói không được. Bệ hạ, người chẳng lẽ quên sao? Thập hoàng tử hắn đã đem đại viêm long thiên công tu luyện đến đệ tam trọng. Giờ phút này đã là ngự thiên cảnh võ giả. Nếu để cho hắn kế thừa ngươi đế vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.